trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thẩm Kiều nói như vậy, nhưng chốc lòng Kỳ Ngôn Châu vẫn không yên sau khi nghĩ về điều đó. Cậu lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn bằng phần trăm cuối cùng. Khoảng 5 phút sau, Lư Sam San xuất hiện trong tầm nhìn của hai người họ với vẻ mặt bắt buộc. Anh Ngôn Châu, cô ấy thấp giọng chào hỏi Thẩm Kiều, rồi lén lút nhìn Thẩm Kiều một cái. Thẩm Kiều, Kỳ Ngôn Châu không nói gì, mà cậu đi trước, dáng người cao, chân dài, nhanh chóng bỏ lại hai người phía sau. Lư Sam San đứng yên, hình như đang chờ Thẩm Kiều. Thẩm Kiều không biết tại sao, liền chủ động hỏi. Lư Sam San, sao em lại tới đây? Lư Sam San ậm ừ. Anh Ngôn Châu bảo tôi đi cùng chị một lát, không cần phiền phức vậy đâu. Thẩm Kiều xấu hổ, Lư Sam San bĩu môi, sau đó quay đầu nhìn bóng lưng Kỳ Ngôn Châu, rồi hạ giọng, nhẹ giọng nói. Chuyện ngày hôm qua đã truyền ra trong ngõ rồi, tôi cũng đã biết, chị không cần phải làm loạn. Khu nhà cũ chỉ có mấy chỗ, phần lớn đều là hàng xóm cũ hơn 10 năm, và hàng xóm láng giềng quen biết nhau. Tin tức truyền bá với tốc độ này cũng là điều bình thường. Đêm qua, một chiếc xe cảnh sát đã đến gần đó, rồi bắt giữ một số tên côn đồ, bao gồm Kỳ Ngôn Châu và cô gái nhỏ xinh xắn trong nhà cậu. Chưa đầy 10 phút, tin tức này đã gây xôn xao, truyền khắp ngõ hẻm, dần trở thành đề tài mới trên bàn ăn của mọi nhà. Bất kể người khác nói gì, cho dù Lư Sam San không thích Thẩm Kiều đến mức nào, thì bản chất cô ấy vẫn là người tốt, trong lòng cô ấy cũng đồng cảm với Thẩm Kiều. Khi Kỳ Ngôn Châu hỏi, cô ấy ngay lập tức đồng ý, chỉ có về không. Bề ngoài, thái độ của Lư Sam San vẫn rất tệ, cô ấy có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn với cô. Thẩm Kiều mở mắt nhìn về phía trước, Kỳ Ngôn Châu đã đi một đoạn đường dài, lưng co rút thành một dải rất nhỏ, cho cậu cảm giác cô đơn hoang vắng. Cô mím môi, cảm ơn em, chúng ta đi thôi. Hai cô gái nối gót nhau đi qua con hẻm dài đổ nát. Không ai nói nữa, cho đến khi cánh cổng sắt quen thuộc hiện ra, Kỳ Ngôn Châu để cửa mở cho bọn họ. Lư Sam San đi vào với Thẩm Kiều. Đôi mắt cô ấy dừng lại một chút trên chiếc xích đu bên cạnh cây cổ thụ, sau đó, vẻ mặt lại trở nên tức giận. Nhưng chỉ một chi tiết nhỏ như vậy, lại khiến tâm trạng của Thẩm Kiều đột nhiên vui vẻ lên một chút. Cô khẽ mỉm cười, rồi dắt Lư Sam San đi thay giày, sau đó bước vào phòng khách ở tầng 1. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Kỳ Ngôn Châu đang rửa tay. Thẩm Kiều rót cho Lư Sam San một cốc nước, rồi đặt lên bàn trà, ý bảo cô ấy ngồi xuống trước. Sau đó, cô đi đến cửa phòng tắm, đặt bàn tay lên khung cửa, cẩn thận nhìn Kỳ Ngôn Châu. Kỳ Ngôn Châu, tay của cậu không sao chứ? Không sao, có cần băng bó lại không? Vì bị chảy máu, nên cần xử lý vết thương. Kỳ Ngôn Châu lắc đầu. Cậu im lặng, mím môi, tắt vòi nước, tùy ý lau khô tay. Các khớp ngón tay đều bị chảy xước. Sau khi rửa sạch bụi đất và máu, vết thương của cậu liền lộ ra, nhìn có chút lốm đốm. Thấy Kỳ Ngôn Châu muốn đi ra ngoài, Thẩm Kiều chặn đường, rồi lấy ra một cái băng gạc từ trong túi ra, để đưa cho cậu. Băng gạc được bác sĩ đưa cho khi bôi thuốc cho cô ở bệnh viện ngày hôm qua, nhưng cô đã cất nó trong túi và không lấy ra. Vì vậy, nó chỉ có ích vào lúc này. Kỳ Ngôn Châu không có trả lời, mà dùng sức nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia đau lòng không chịu nổi, nhưng trong nháy mắt đã lướt qua, nên không người nào nhận ra được. Cả hai im lặng trong giây lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Ngôn Châu bại trận, cậu xé bừa mấy tờ, rồi dán lên mu bàn tay. Dừng một chút, cậu lại nói bằng giọng khàn khàn, mặt của cậu cần xử lý. Sau một đêm một sáng, vết sưng tấy trên má Thẩm Kiều về cơ bản đã giảm bớt, không còn đau đớn, nhưng làn da lại trắng, vẫn còn một số dấu vết chưa biến mất, ngấm ngầm cho thấy chuyện ngày hôm qua, khiến người ta kinh ngạc. Tiếp tục có những nỗi sợ hãi kéo dài. Thẩm Kiều vươn tay, rồi dùng đầu ngón tay vuốt ve, sau đó cô lắc đầu. Không sao, tắm xong thì bôi thuốc. Kỳ Ngôn Châu không nói đồng ý, mà chỉ yên lặng nhìn cô, sau đó, cậu vòng qua cô, rồi đi thẳng về phía tủ giày. Lư Sam San, anh Ngôn Châu, anh còn ra ngoài à? Kỳ Ngôn Châu gật đầu, rồi thay giày, mở cửa và rời đi. Đột nhiên, trong phòng chỉ còn lại hai cô gái nhìn nhau. Lư Sam San cau mày, hỏi Thẩm Kiều. Anh Ngôn Châu đi đâu? Thẩm Kiều thở dài, chị cũng không biết, chị đi tắm trước, em cứ tự nhiên. Nghe vậy, Lư Sam San khịt mũi. Tất nhiên, nhà của anh Ngôn Châu, tôi biết rõ hơn chị nhiều. Khi bà nội còn ở đây, tôi vẫn thường đến chơi. Thẩm Kiều dừng một chút, Cô khó hiểu mà lặp lại. Bà nội, Lư Sam San nhướng mày. Anh Ngôn Châu không nói cho chị sao? Đây là nhà của bà nội anh ấy. Sau khi bà nội qua đời, anh ấy đã bắt đầu ở một mình. Thẩm Kiều mỉm cười. Ừ, chị biết rồi. Thẩm Kiều thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, cô mang quần áo ngày hôm qua và chiếc áo dính máu của Kỳ Ngôn Châu ngâm vào chậu nước. 15 phút sau, cô trở lại phòng khách với mái tóc ướt sũng. Lư Sam San vẫn đang xem TV. Thấy cô đi ra, cô ấy chuyển sự chú ý sang cô, rồi lại nhìn cô từ trên xuống dưới. Thẩm Kiều để cho cô ấy nhìn, nên cô ngồi ở sofa khác. Thấy vậy, Lư Sam San trừng to mắt và đang định nói, thì có một tiếng động nhẹ ở cửa. Chuyện đề cử, chờ ngày gió đông ấm áp. Hai người cùng nhìn qua, là Kỳ Ngôn Châu, cậu cầm trên tay hai hộp cơm hình tròn, rồi đi đến trước mặt Thẩm Kiều và Lư Sam San. Sau đó, cậu đặt hộp cơm lên bàn nhỏ. Lư Sam San, đây là cái gì? Kỳ Ngôn Châu, súp cây thập cẩm. Sau đó, cậu phân phát hai chiếc hộp cho hai người. Món trước mặt Lư Sam San là một suất ăn bình thường. Còn món dành cho Thẩm Kiều thì đặc biệt, có nước súp màu trắng đục, không có dầu cay, bên trên còn có vài lá rau xanh. Có thể lờ mờ nhìn thấy thịt chìm trong nước canh. Thẩm Kiều hơi sửng sốt. Đột nhiên, cô nhớ tới ngày hôm qua khi rời khỏi cùng cảnh sát trong con phố cụt đó. Đúng thật là cô đã nhìn thấy mặt đất cách đó không xa có túi đựng hộp cơm bị vỡ, nước canh tràn ra một ít, và thấm xuống mặt đường đá gồ ghề. Trời quá tối nên cô không nhìn rõ. Ngoài tình thế hỗn loạn, đôi mắt cô chỉ vội vàng lướt qua, nhưng không dừng lại. Nhưng hôm nay, nó lại ở đây. Bởi vì ngày hôm qua, Thẩm Kiều nói muốn ăn, nhưng không ngờ Kỳ Ngôn Châu lại nhớ trong lòng. Chẳng mấy chốc, Kỳ Ngôn Châu đã phân phát súp xong. Cậu đứng thẳng dậy, quay lại với vẻ mặt không thay đổi, và định rời đi. Giây tiếp theo, Thẩm Kiều nắm lấy ngón tay cậu. Cô đang nắm chặt, đừng đi, Kỳ Ngôn Châu, đừng đi đâu. Những ngón tay của cô mảnh khảnh, nhưng sức mạnh của cô không nhỏ, cô trông cực kỳ bướng bỉnh. Nếu Kỳ Ngôn Châu khăng khăng muốn thoát khỏi cô, chắc chắn là sẽ làm tổn thương đến ngón tay của cô. Trong phút chốc, bầu không khí đông cứng lại. Hai người nhìn nhau, bên cạnh cô, Lư Sam San cũng sửng sốt. Cô ấy thả đôi đũa dùng một lần xuống bàn, định cắt ngang tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ xong, cô ấy ấp à ấp úng nói. Đúng, chuyện kia, hai người vừa mới trở về, vậy nên ăn cơm trước đi. Anh Ngôn Châu, hay là anh đừng đi, chúng ta. Lư Sam San. Hả, à, cái gì, Kỳ Ngôn Châu thấp giọng, nói, xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền em về trước đi, cầm cả hộp cơm của mình nữa. Rõ ràng là cậu muốn giải quyết riêng với Thẩm Kiều. Lư Sam San biết rõ tính cách của Kỳ Ngôn Châu, cũng sợ cậu nổi giận. Vì vậy, cô ấy liếc nhìn Thẩm Kiều, rồi không nói gì nữa, sau đó cầm hộp cơm chạy đi. Dầm, cả cửa trong và cửa ngoài đều đóng, thiếu một người, phòng khách yên tĩnh lạ thường. Như thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chỉ có hương thơm tươi mát của súp cay thoang thoảng trong không khí. Thẩm Kiều luôn hoài nghi lần này Kỳ Ngôn Châu thật sự muốn đuổi cô đi. Vậy nên sức lực trên tay cô càng tăng lên, cô càng nắm chặt hơn ngón tay của cậu. Vì cả đêm không ngủ, nên tâm trạng của cậu rất tệ. Bị Thẩm Kiều ép buộc như vậy, thần kinh trên trán khẽ nhói lên, hô hấp không tự chủ được mà tăng thêm. Dường như ngay cả nốt ruồi lệ dưới mắt cũng đậm hơn một chút. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt cô, buông ra, tôi không buông, Thẩm Kiều cắt đứt lời cậu muốn nói, rồi kiên quyết nói. Chuyện vừa nãy đã nói ở bên ngoài, còn có chuyện hôm qua nữa. Ý của tôi là như vậy, tôi không muốn nói lại nữa. Kỳ Ngôn Châu hít một hơi sâu. Được rồi, cậu nghĩ lại đi, lần sau, có lẽ tôi không thể trùng hợp như vậy nữa. Tôi không cần, Kỳ Ngôn Châu, lần sau, tôi sẽ cẩn thận hơn một chút, lúc đó. Lẽ ra cô nên đứng trong cửa hàng, rồi đợi cảnh sát đến. Cô không nên đi ra ngoài, và ngồi trên chiếc ghế dài. Không được, cô nên gửi tin nhắn cho bà chủ, nói rằng sau này cô không thể giúp trông coi cửa hàng, để tránh xảy ra chuyện không hay. Kỳ Ngôn Châu, cậu còn muốn có lần sau. Thẩm Kiều giờ khóc giờ cười. Cô bất đắc dĩ nói. Không phải nói lần sau trước sao. Thẩm Kiều, Kỳ Ngôn Châu, đừng đuổi tôi đi. Nói xong. Mắt cô bắt đầu bốc cháy trong vô thức. Cô hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi không còn nơi nào khác để đi. Chỉ có cậu, tôi chỉ muốn được ở bên cậu. Ở bên cậu, tôi sẽ bình yên. Sợi dây trong đầu Kỳ Ngôn Châu đã hoàn toàn bị đứt. Cậu siết chặt nắm đấm, rồi mắng thầm, giống như phát điên. Bỗng nhiên, Cậu vươn tay ôm Thẩm Kiều vào trong ngực. Cái ôm này rất chặt, không có kẽ hở. Cậu mạnh mẽ đến mức muốn nhấn cô vào cơ thể, bằng xương bằng thịt và hoàn toàn hòa nhập với cô. Hơi thở nóng như lửa đốt của Kỳ Ngôn Châu phả vào gáy Thẩm Kiều, khiến chân tay cô run rẩy và nóng ran từng đợt. Cậu nghiến răng, nói, Thẩm Kiều, nhất định cậu sẽ hối hận, vì cô đang dâng lễ vật cho ma quỷ. Không ai lại ngu ngốc như cô. Cách chương.